Công lược tính phúc, chương 107. TG 7 công lược vương gia hoa tâm 6. Góc truyện audio.com. Hiên Viên Cảnh Hoàng vươn hai ngón tay ra, vói vào bên trong tiểu huyệt, dùng hai ngón tay kéo hỗn hợp tinh mật dịch ra, cho đến khi bên trong hoa huyết tràn ngập một cỗ mật dịch trong suốt mới, hắn mới rút hai ngón tay ướt đẫm ra, bắt đầu đùa bỡn hao hạch huyết sung cùng hoa môi phấn nộn. Ướt cũng thật mau, nhiều thủy như vậy. Hiên Viên Cảnh Hoàng nhìn chằm chằm vào nơi chân tâm của Lan Cơ cùng với một mảnh hỗn độn ở dưới thân nàng, chóp mũi hít người hương vị hoan ái ái muội cùng ngọt ngấy của dâm dịch. Ái ca vương gia ân a mau tiến vào ô a hoa huyết hư không muốn lấp đầy, làm sao có thể chịu đựng được sự khiêu khích tra tấn của Hiên Viên Cảnh Hoàng. Lan Cơ nâng cao cổ, vặn vẹo thân thể mềm mại, rên rỉ cầu hoan. Vương gia, ân a, mau dùng côn TST to cắm vào a. Lan Cơ muốn ái ca. Nàng rên rỉ nửa ngày cũng không thấy Hiên Viên Cảnh Hoàng phản ứng, thậm chí ngón tay đang đùa bỡn hoa huyệt cũng rút ra. Lan Cơ liền ủy khuất nhìn hắn, hai chân dài trắng nõn càng ngày càng mở rộng hết cỡ, cố gắng để lộ ra hoa huyệt lầy lội, huyệt khẩu phấn nộn ướt đẫm cùng hoa hạch huyết xung ra trước mắt Hiên Viên Cảnh Hoàng, nhìn qua cực kỳ dâm mỹ. Nhìn nàng bộ dáng dâm đãng cầu hoan, Hiên Viên Cảnh Hoàng có chút nguy hiểm, nheo nheo hai con mắt tà ác nói. Thật là thiếu tao, mới như vậy đã gấp không chờ nổi. Có phải rất muốn côn TST to của bổn vương hung hăng thao loạn tiểu huyệt của nàng phải không? Có phải rất muốn bổn vương thao chết nàng phải không? Muốn, vương gia mau dùng côn TST to thao chết Lan Cơ, đem tiểu huyệt của Lan Cơ cắm hư. Lan Cơ càng thêm hưng phấn vặn vẹo cái mông. Hiên Viên Cảnh Hoàng tươi cười tả, thật là tiểu tao hóa dâm đãng, muốn côn TST to phải không? Rất đơn giản, chỉ cần nàng tự làm cho mình cao trào, bổn vương liền thỏa mãn nàng. Nghe thấy lời nói đầy tính chân thật đáng tin của Hiên Viên Cảnh Hoàng, Lan Cơ càng ngày càng kiều xuyễn, ánh mắt mê mang, rên rỉ nói. Vương gia Lần Cơ không biết a, không biết, lấy hai tay đùa bỡn hai vú, sưng trướng như vậy, nàng thực sự không muốn xoa xoa sao? Hiên Viên Cảnh Hoàng lộ ra vẻ mặt hưng phấn, khi nhìn thấy Lan Cơ dựa theo lời hắn nói mà làm, càng thêm hưng phấn hơn. Lan Cơ dùng chính hai bàn tay nhỏ của mình vuốt ve xoa nắn hai gò bồng đào đầy đặn, cảm thụ ánh mắt nóng bỏng của Hiên Viên Cảnh Hoàng, cả người nàng giống như bị dục hỏa thiêu đốt, hoa huyết lầy lội không ngừng chảy ra dâm dịch. Ngà cứ như vậy, dùng miệng ngậm lấy núm vú, thật là thiếu tao. Hiên Viên Cảnh Hoàng hai mắt đỏ ngầu, mặc dù hắn rất muốn cắn lấy nơi đó, thế nhưng khi nhìn thấy Lan Cơ tự đùa bỡn chính mình, hắn lại nhịn xuống, so với hắn tự làm thì nhìn nàng tự làm còn kích thích hơn nhiều. Lan Cơ dùng hai tay nâng hai gò bồng đào lên, tiểu anh đào hồng hồng diễm diễm lập tức thẳng đứng, nàng chần chờ một chút cúi đầu xuống, đem một bên tiểu anh đào ngậm vào trong miệng, một loại cảm giác khó tả lập tức thổi quét toàn thân, thẳng đến khi hai tiểu anh đào đều được chiếu cố, mới kiều xuyễn phun ra. Thực tốt, bây giờ, lại sờ sờ tiểu huyệt ướt đẫm, dùng ngón tay cắm vào bên trong, hung hăng cắm vào bên trong tiểu huyệt thẳng đến khi cao trào thì mới thôi. Đến lúc đó, bổn vương sẽ dùng côn TST to để khen thưởng nàng. Hiên Viên Cảnh Hoàng nói xong, côn TST sưng to thô dài ngay lập tức dựng thẳng đứng dụ hoặc mời mọc Lan Cơ. A vương gia cho ta. Lan Cơ bất lực rên rỉ, nàng nhìn thấy côn TST thô to kia, trong đầu lập tức tràn ngập hình ảnh bị Hiên Viên Cảnh Hoàng hung hăng. Góc truyện audio.com. Thao loạn, hoa huyết càng ngày càng hư không, nhưng nàng chỉ có thể dựa theo lời hắn nói mà làm, vươn một tay nhỏ ra, sờ soạng giữa hai chân, bàn tay nhỏ lập tức trở nên ướt đẫm. Ái ca thật thoải mái, ba ngón tay non mịn cắm vào bên trong tiểu huyệt, bắt chước động tác ra vào của côn TST mà chiều cắm, tiếng nước dâm mỹ không ngừng vang lên, nàng khép chặt hai chân lại như muốn trốn tránh ánh mắt như lang như hổ của Hiên Viên Cảnh Hoàng. Mở hai chân ra, bổn vương muốn nhìn, muốn biết nàng như thế nào tự đùa bỡn chính mình. Hiên Viên Cảnh Hoàng ra lệnh, nhìn chằm chằm vào bộ dáng dâm đãng tự an ủi của Lan Cơ, hắn thật sự hận không thể lập tức dùng côn TST thao chết nàng. A vương gia ân ân a thực thoải mái ân a. Lan Cơ tự cắm chính mình thực thoải mái a bên trong hào khẩn hào ướt. Lan Cơ thuận theo ý hắn mà mở hai chân ra, ba ngón tay trắng nõn không ngừng thọc vào rút ra, ra ra vào vào bên trong hoa huyết phấn nộn, một cỗ mật dịch trong suốt từ bên trong hoa huyết trào ra tưới ướt đẫm cả bàn tay của nàng. Nàng không hề cố kỵ kêu rên kiều xuyễn thẳng đến khi đem Hiên Viên Cảnh Hoàng dục hỏa đốt người. Hắn hận không thể cấp án tử hình cho nàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Vưu vật trời sinh câu dẫn nam nhân, tự đùa bỡn chính mình mà cũng có thể chảy ra nhiều thủy như vậy. Ân a, vương gia mau dùng sức cắm Lan Cơ a. Tiểu huyệt hảo ướt hảo khẩn a, côn TST to cắm Lan Cơ thật thoải mái, thật sướng a. Chảy thật nhiều thủy a. Ân ân a a, Lan Cơ ảo tưởng chính mình đang bị Hiên Viên Cảnh Hoàng dùng côn TST thô to nhanh chóng thọc vào rút ra, ra ra vào vào bên trong hoa huyết của nàng, càng nghĩ hoa huyết càng cảm giác ngứa ngáy không thôi, dâm dịch chảy ra càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy bộ dáng này của Lan Cơ, Hiên Viên Cảnh Hoàng làm sao mà không rõ nàng đang ảo tưởng cái gì. Hắn lập tức cảm thấy côn TST ở phía dưới như sắp bạo phát, hai mắt đỏ ngầu gầm nhẹ một tiếng. Tiểu tao hóa, bổn vương nhịn không được. Hắn thô bạo cầm lấy bàn tay đang đùa bỡn hoa huyệt của Lan Cơ rút ra, côn TST ở dưới thân lập tức vọt thẳng vào bên trong cửa huyệt chật hẹp ướt nhẹp, hung hăng cắm vào, chỉ nghe thấy phụt một tiếng, toàn bộ côn TST thô dài đã đi vào bên trong hoa huyệt. A a, hoa huyệt bỗng nhiên bị côn TST thô dài nóng bỏng đột kích, cả người nàng lập tức run rẩy một trận, trực tiếp cao trào một lần nữa. Thế nhưng Hiên Viên Cảnh Hoàng lại không cho nàng hưởng thụ dư vị cao trào, sau khi cắm vào, lập tức thô bạo, hung hăng mãnh liệt thọc vào rút ra. Thao chết nàng, tiểu dâm đãng, muốn bị nam nhân thao nàng như vậy phải không? Bổn vương lập tức thao chết nàng. A, vương gia, ân a a mau mau thao chết Lan Cơ áo. Ân ân a a, cả người Lan Cơ không ngừng lay động theo động tác của Hiên Viên Cảnh Hoàng, khung giường không ngừng rung lắc phát ra những âm thanh kẽo kẹt, nàng nói chuyện có chút lộn xộn, chẳng sợ hoa huyết bị Hiên Viên Cảnh Hoàng làm hư, nàng chỉ một lòng một dạ muốn ép khô hắn, muốn bị hắn thao chết. Côn TST thô dài không ngừng thọc vào rút ra, mỗi một lần rút ra lại mang theo một chút mị thịt hồng hồng đo đỏ ở bên trong cùng với một lượng lớn mật dịch, hai viên tinh hoàn không ngừng bạch bạch va chạm vào hoa môi, hắn tà ác cười nói. Nếu như những nam nhân kia nhìn thấy bộ dạng dâm đãng này của nàng, còn có thể cảm thấy nàng băng thanh ngọc khiết được hay không? Chỉ sợ bọn họ đều sẽ như ta, đều muốn đùa bỡn đại vú của nàng, đều muốn dùng côn TST thao hư tiểu huyệt của nàng. Nói xong, côn TST lại hung hăng đâm. Cốc truyện audio.com, mạnh vào hoa tâm, a, Lan Cơ chỉ cần vương gia a, ân a a, Lan Cơ nghe thấy lời nói của hắn, tưởng tượng đến cảnh chính mình bị những nam nhân khác đùa bỡn, dùng côn TST của bọn họ thao loạn tiểu huyệt của nàng, hoa huyết nhịn không được gắt gao co rút. Hừ, quả nhiên là tiểu tao hóa, nghe thấy bị nam nhân khác chơi tiểu huyệt liền lập tức trở nên gắt gao giảo hoạt. Hiên Viên Cảnh Hoàng cắn răng, hung hăng cắm vào tiểu huyệt chật hẹp, hắn tự nhiên rất rõ ràng phản ứng sinh lý của Lan Cơ, lại tưởng tượng đến cảnh nàng nằm dưới thân người nam nhân khác cầu hoan, trong ngực liền xuất hiện một cỗ lửa giận, hắn chỉ có thể bá đạo chiếm hữu nàng, cứ như thế từ lúc bắt đầu đến bây giờ cũng đã 3 năm. Cách chương.